Hàn Lập và Tà Liên vừa chiến thắng đều rùng mình trong lòng, nên vội vàng nhìn về nơi phát ra tiếng nổ. Bọn hắn thấy trên mặt sân phía bên kia bỗng xuất hiện thêm một cái hố lớn kinh người. Con sâu mặt người màu xanh lam kia đang bị nằm ở dưới hố, cả người cháy đen, bộ giáp xác màu lam rực rỡ đã bị vỡ vụn ra từng mảnh. Cái đầu to lớn cũng đã bị mất một bên, cả người đẫm màu xanh lục, dường như đã trọng thương đến mức không thể nhúc nhích được nữa. Giải đạo nhân lơ lửng phía trên cái hố kia, trong hai tay đều nắm một thanh đao màu bạc cực lớn. Hắn lạnh lùng liếc xuống dưới, rồi chẳng chút chần chờ, lập tức giơ hai cái thanh đao màu bạc vào giữa người, hợp nhất chúng lại. Một tiếng sét đánh vang lên, hai thanh đao khổng lồ liền biến thành hai cái vòng cung màu bạc lớn như cái bát, rồi lóe lên hợp lại thành một, biến thành một ngọn thương dài màu bạc. Giải đạo nhân khẽ nhấc cánh tay lên, hung ác ném ngọn thương từ trên cao xuống. Ngọn thương màu bạc này nhoáng lên một cái đã biến mất giữa tiếng sấm trong không trung. Một khắc sau, trong hố lớn kia vang lên tiếng nổ, thương bạc đã cắm vào cơ thể con sâu. Rồi sau khi khẽ rung lên, nó liền nổ tung ra. Vô số tia điện bạc tầng tầng lớp lớp bung ra, phủ kín cả cái hố. Dù con sâu khổng lồ màu xanh kia khá mạnh mẽ, nhưng dưới một đoạn phép thuật lôi điện gần hết sức của giải đạo nhân thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hí lên vài tiếng rồi biến thành hư vô. Lúc này giải đạo nhân mới nhấc một chân lên, thân hình liền chớp lên biến mất ở trong không trung. Bên cạnh của Hàn Lập liền xuất hiện dao động, giải đạo nhân bình thản hiện ra. Giải huynh thật giỏi đấy nha, con sâu mà ngươi đối đầu sợ rằng không kém đại thừa bình thường chút nào đâu, vậy mà ngươi chỉ một đoạn đã tiêu diệt được rồi. Hàn Lập quay đầu sang cất lời khen ngợi. Tuy thực lực của hắn có vẻ không bằng đại thừa, nhưng nếu đại thừa bình thường đụng phải nó thì chỉ sợ cũng rất khó chiếm được phần thắng. Giải đạo nhân chẳng đổi sắc, lạnh lùng nói một câu. Hoàn toàn chính xác đó nha, tạm thời chưa nói thực lực mạnh yếu như thế nào, nhưng cái loại trùng hung ác này luôn ra tay hung hãn, không sợ chết, quả thực là đại thừa bình thường không thể nào so sánh được đâu. Vẻ tươi cười trên mặt của Hàn Lập hơi thu lại, nói một cách khá ngưng trọng. Không sai, lục thạch đầu hữu phía bên kia rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng đối mặt với cách đánh lưỡng bại câu thương thì hiện tại cũng chưa thể làm gì được đối phương cả. Hay là chúng ta đồng loạt ra tay xử lý nó cho rồi. Sau khi đánh giá Hàn Lập và giải đạo nhân, lại nhìn về hai cốt của ba con sâu do bọn hắn hạ, thì Tà Liên đột nhiên cười và nói. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, phát hiện ra quả thực dường như lục thạch ở trận chiến bên kia chưa thể tóm được con sâu cuối cùng, thì liền cười, đang định ngẩng đầu nói cái gì thì lục thạch lão tổ bỗng hét lên. Không cần bao giờ đạo hữu nhúng tay vào đâu, chỉ là một con sâu tép kêu thôi, lão tổ ta lại không tóm được chứ. Kinh thiên thanh ân! Lục thạch lão tổ thấy những người khác đều dễ dàng tiêu diệt được đối thủ, chỉ có chính mình đang còn chiến đấu thì liền cảm thấy hơi mất mặt. Bây giờ hắn mới rống lên một tiếng rồi vung tay áo lên. Từ đó chợt có 9 cái ấn ngọc màu xanh giống hệt nhau bay ra. Sau khi quay tích một vòng thì chúng liền hợp nhất thành một thể với cái chiếc ấn màu vàng lúc trước để biến thành chiếc ấn màu xanh lớn hơn. Bên ngoài có vô số ký hiệu màu vàng lượn lờ bất định, rồi chuối mình rơi xuống con sâu to lớn kia. Tiếng vù vù vang lên khắp đất trời, sức mạnh pháp tắc thoáng hiện ra trong không gian ở gần một dặm. Con sâu mặt người ở bên dưới lập tức cảm thấy cả người như chìm xuống, chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Chiếc ấn lớn màu xanh xoay một cái, mang theo sức mạnh to lớn nện lên trên đầu con sâu, đè cho nó nát ra như tương. Lục thạch lão tổ thấy vậy mới giãn nét mặt ra, khẽ thở dài một cái, rồi giơ một tay hướng về phía chiếc ấn bấm niệm pháp quyết, thoáng cái đã thu nó vào trong tay áo. Có điều vào lúc này, cái khí xanh lục bao phủ người hắn đã bất giác mỏng hơn hai phần, đồng thời hơi thở cũng yếu hơn một chút. Hiển nhiên là thần thông vừa rồi có chỗ khác thường, cũng không dễ dàng thi triển ra. Đây là kình thiên thanh ấn sao? Quả thực là danh bất hư truyền đó. Nghe nói cái bảo vật này tuy không phải là huyền thiên linh vật, nhưng uy lực lại lớn gần bằng với uy lực của huyền thiên rồi. Đến nay được thấy mới biết lời đồn quả nhiên là không giả. Trong thấy cảnh này, ánh mắt của Tà Liên nhấp nhá một trận rồi khẽ cười và nói. Để cho bà vị đạo hữu chê cười rồi. Quả thật á, nếu ta không dỡ tuyệt chiêu này ra thì sợ rằng không nhanh chóng tóm được con sâu kia được rồi. Lục thạch lão tổ cười khổ, biết mình biết ta, vội vàng đáp. Hiển nhiên tới lúc này, cái vị đại thừa dị giới này đã hiểu rõ rằng mình là kẻ yếu nhất trong bốn người, vì thế trong lòng không tránh được có chút bất an. Nếu năm cái con này đã được giải quyết rồi á, thì chắc là bên trong không còn cái con minh trùng nào khác rồi, chúng ta đi vào thôi. Hàn Lập nhìn về cái tòa cung điện cách đó không xa, nhưng nghĩ tới cái gì đó mà nói. Hàn huynh nói có lý đó, giải huynh, lục thạch đạo hữu, chúng ta tiến lên xem xét qua chút đi. Lục thạch tất nhiên không phản đối, vì thế bốn người nhẹ nhàng bay vào phía trong cung điện. Kết quả là khi mọi người mới bay vào trong cung điện, thì Tà Liên và lục thạch cùng biến sắc. Sau cái cửa điện chính là từng đống xương trắng, bên cạnh có một số thứ gì đó liên tục nhấp nháy, thì ra là một ít chiến giáp và binh khí không còn nguyên vẹn. Tại Liêu đạo hữu, những thứ này là... Lục Thạch lão tổ không nhịn được hỏi một câu. Đây hẳn là vệ sĩ canh giữ đại cung lúc ban đầu rồi. Có lẽ sau khi Minh Trùng Mẫu vừa xong ra khỏi phong ấn, bọn hắn không kịp chạy ra khỏi đại cung điện nên thành đồ ăn cho con sâu hung tợn này. Tà Liên khẽ than một tiếng, sau khi nói hai câu thì phất tay lên, lập tức có một quả cầu lửa đỏ thẫm bay vọt ra. Sau khi bập bùng lên ánh lửa liền biến tất cả hài cốt thành tro bụi. Hàng Lập vẫn đứng lặng im bên những cái mảnh giáp và binh khí nứt vỡ còn sót lại. Hai mắt của hắn quan sát rất chăm chú rồi bỗng nhướng mày, bàn tay chụp tới. Véo! Một miếng vỡ sáng lấp lánh trông như cái lưỡi kiếm gãy bay vào trong tay của hắn. Hàng Lập xem xét thật kỹ trên tay, chỉ thấy trên bề mặt của mảnh vỡ tưởng như vô cùng cứng rắn, có thêm một dấu bàn tay rất tinh tế in thật sâu vào trong đó, giống như nó được người ta tỉ mỉ khảm lên vậy. Hàng Lập hơi trầm ngâm, bắt đầu siết chặt các ngón tay của mình lên cái mảnh vỡ. Lập tức các ngón tay của hắn tỏa ra ánh vàng rực rỡ, rồi bắt đầu để dấu ấn lên cái mảnh kiếm gãy này. Kết quả là hình ảnh của một bàn tay mới khá giống với cái vốn đã có in trên bề mặt mảnh vỡ cực kỳ cứng rắn mà hắn đang cầm. Sao vậy? Hàng đạo hữu phát hiện ra điều gì hả? Tà Liên thấy hành động của Hàng Lập thì liền cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi tự xem thì biết. Hàng Lập lạnh nhạt đáp lời, vứt cái mảnh kiếm vỡ qua. Tà Liên khẽ cười, bàn tay hơi nhấc lên đón lấy cái vật ấy rồi nhìn thoáng qua. Cuối cùng nàng thất thanh hô to lên. Thái ớt bạch kim, thật không ngờ cái món binh khí này lại được luyện chế từ nó. Thái ớt bạch kim sao? Vật này có danh tiếng cực lớn ở các giới diện đó nha. Trên thế gian này không hẳn là không có những cái tài liệu cứng rắn hơn nó, nhưng tuyệt đối không có được mấy thứ đâu. Dựa vào cái thanh binh khí nằm lại nơi này thì có thể thấy được trước đây nó đã được làm thành từ một khối rất lớn, xem ra chủ nhân của nó có cơ duyên không nhỏ chút nào rồi. Lục Thạch nghe vậy thì liền trở nên giật mình. Hả? Cơ duyên lớn thì đã sao chứ, không phải cuối cùng cũng trở thành đồ ăn trong miệng côn trùng hay sao? Có điều để lưu lại cái dấu vết trên cái vật này thì chắc chắn người đó có cơ thể rất mạnh mẽ. Chẳng hay khi nãy Hàng Huynh đã sử dụng mấy phần sức mạnh thực sự vậy? Tà Liên cặc lưỡi chật chật, tiếp đó ngón tay của nàng tỏa ra ánh sáng trắng ngắt rồi cũng khắc vài dấu lên cái mảnh vỡ. Cuối cùng cũng lắc đầu hỏi Hàng Lập. Còn Lục Thánh thấy vậy thì lại cảm thấy kinh hoảng, sau đó chỉ còn biết cười khổ mà thôi. Đương nhiên là tại hạ đã dùng không ít sức lực rồi, nếu không thì sao có thể lưu lại dấu vết sâu đến vậy chứ. Nhưng mà hai đầu hữu có nghĩ tới là cái con côn trùng đã bóp nát cả cái thanh binh khí được đúc luyện từ thái ức bạch kim này á, có thân thể cứng chắc đến mức nào không vậy? Dù sao thì những côn trùng mặt người mà chúng ta vừa gặp tuyệt đối không thể làm được cái việc này đâu. Sắc mặt của Hàng Lập dần trở nên nghiêm trọng. Những côn trùng vừa nãy còn không bằng chúng ta thì sao có thể làm được việc này chứ? Chẳng lẽ là con Minh Trùng Mẫu tự động ra tay sao? Sắc mặt của lão tổ Lục Thạch trở nên trắng bệch. Chắc chắn là không phải rồi, với thần thông cao lớn vô cùng của cung Minh Trùng Mẫu thì cớ sao phải tự mình ra tay với mấy tên bảo vệ của cái khu cung điện ngầm chứ? Tà Liên lập tức bác bỏ ý kiến này. Nếu vậy thì trong cung điện ngầm này, ngoại trừ những côn trùng mặt người lúc nãy mới gặp ra thì còn có thêm những loại côn trùng khác còn lợi hại hơn nữa. Hàng Lập thì thào. Chỉ e đúng là như vậy rồi. Tà Liên cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hai đạo hữu chớ quá lo lắng đâu, cho dù có thật sự là cái loại trùng này hung ác đến cái bậc này đi nữa, nhưng tin là số lượng của chúng không quá nhiều đâu. Nhưng lần này vào sâu trong cung điện có đến hơn 10 vị đạo hữu lận, như vậy thì chắc cũng đủ đi đối phó với những con minh trùng này rồi. Lục Thạch tựa như nghĩ ra cái điều gì đó, liền khuyên nhủ cả bọn. Cũng đúng, cái loại côn trùng thứ hai này nhất định là rất thưa thớt thôi, nếu không thì sao Nguyên Yểm lại có thể truyền tin tức cho Bảo Hoa được chứ. Như vậy thì có thể thấy là cái loại trùng này chỉ có vài con mà thôi. Tà Liên trầm ngâm một lúc nhưng vẫn đồng ý với suy nghĩ của Lục Thạch. Nếu số lượng không nhiều thì chúng ta cũng không cần phải quá sợ hãi đâu. Các đạo hữu nè, chúng ta hãy vào kiểm tra cái chỗ cấm chế bị tổn hại đi. Sắc mặt của Hàng Lập dần nhẹ nhõm đi một phần. Tiếp đó hắn cùng Giải Đạo Nhân dẫn đầu đoàn người đi vào sâu bên trong. Tà Liên và lão tổ Lục Thạch cũng liếc mắt nhìn nhau rồi đi theo. Một lúc sau, ở một gian phòng lớn trong trung tâm tòa điện, mấy người nhóm Hàng Lập đang vây quanh lấy một cái trận pháp được bố trí ngay ngắn ở giữa căn phòng. Cả bọn đang xì xào thương lượng với nhau điều gì đó. Cái trận pháp to lớn này có vẻ vô cùng phức tạp, bên trong có vô số các nét linh văn được xếp đặt cực kỳ huyền diệu. Đáng tiếc là cách đây không lâu, tòa pháp trận đã bị người ta thay đổi rất nhiều, một phần uy lực của nó cũng bị hủy theo, làm cho nó hoàn toàn không còn giống như với lúc trước nữa. Tạ Liên đạo hữu nè, người có nắm chắc chắn là sẽ sửa chữa được cái pháp trận này không vậy? Lục Thạch câu mày hỏi Tạ Liên. Trước lúc xuất phát ta đã mang theo bản thiết kế của cái trận pháp này rồi. Nhưng ta lại không ngờ là nó lại bị thay đổi lệch đi nhiều đến vậy đó. Nếu muốn chữa trị lại hệt như ban đầu thì ta có thể làm được, nhưng phải có đủ thời gian.

đồng thời có thể ngửi thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt từ bên trong nhẹ nhẹ tỏa ra. Mà ở phía trước biển sương mù, lúc này có vài bóng người đang lơ lửng ở trên không, trong đó có một người sau lưng như ẩn như hiện một đóa hoa lớn màu hồng phấn. Rõ ràng đây không phải là bảo hoa thì là ai chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của bảo hoa giờ phút này đang lạnh lùng quan sát cái biển sương mù màu xám trắng này, nhưng trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Bên trong biển sương mù phía đối diện dường như có một khuôn mặt mờ ảo đang trôi nổi bất định, đôi môi khẽ mấp máy, hình như lúc này đang cùng nàng truyền âm nói chuyện cái gì đó. Phía sau lưng của bảo hoa, hắc ngạc trên mặt đầy vẻ cảnh giác đứng im. Mấy người còn lại chính là đám tu sĩ đại thừa ở giới diện khác mà Hàn Lập đã từng gặp qua một lần. Hiện tại vừa nghe thấy tiếng xé gió, mấy người này cũng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Lập và Giải Đạo Nhân thì sắc mặt cả đám mới giãn ra. Thế nào rồi? Những đạo hữu khác vẫn chưa đến sao? Nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi thần niệm của Hàn Lập hướng cái biển sương mù quét qua, lúc này Động Quang mới dừng lại, trầm giọng hỏi. Thì ra là Hàn đạo hữu và Giải đạo huynh, chúng ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Hiện tại bảo hoa đang trao đổi với cái linh hồn của phong ấn thượng cổ, nàng đang hỏi thăm chân tướng về cái sự việc lúc nãy đó. Còn về phần những đạo hữu khác, có lẽ hai vị là những người đầu tiên đến được đây sau nhóm của chúng ta đó. Một lão giả đầu đội vòng vàng theo phong cách cổ xưa nghiêm nghị trả lời. Linh hồn của phong ấn thượng cổ hả? Chính là cái vật này sao? Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, lập tức liền nhìn về khuôn mặt khổng lồ bên trong cái biển sương mù, có vẻ nghi hoặc hỏi. Đúng lúc này, bảo hoa dường như cùng với khuôn mặt của sương mù kia đã nói chuyện xong, gương mặt khổng lồ quay cuồng một lúc rồi biến mất bên trong cái biển sương mù. Hàn đạo hữu, Giải đạo nhân, hai vị đã đến rồi, vừa lúc có thể giúp ta một tay. Bảo hoa quay người lại, nghiêm nghị hướng Hàn Lập rồi nói. Bảo hoa đạo hữu nè, ngươi dường như còn chưa nói cho Hàn mẫu biết nơi này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nữa. Chấn động mãnh liệt ở bên kia cuối cùng là chuyện gì vậy? Ánh mắt của Hàn Lập lần nữa đảo qua cái chỗ sâu bên trong biển sương mù, sau đó lại hỏi một câu. Đó là do lực lượng của phong ấn thượng cổ mất kiểm soát, bất kể là lực lượng phong ấn đang trấn áp Minh Trùng Mẫu hay lực lượng phong ấn đang dây khốn cái đám người nguy hiểm đạo hữu, tất cả đều mất đi hơn phân nửa lực lượng rồi. Hiện tại chẳng những Minh Trùng Mẫu kia sắp thức tỉnh, mà những đạo hữu khác còn đang bị dây khốn ở trong phong ấn cũng đang gặp nguy hiểm nữa. Không thể nghi ngờ, nếu mà lần này nó thức tỉnh, chuyện thứ nhất mà nó muốn làm là chắc chắn sẽ giết sạch đám người nguy hiểm. Vì phần những chấn động này, chính là hiện tượng phong ấn sắp không thể chống đỡ thêm được nữa rồi. Mất đi quá nhiều lực lượng như vậy, phong ấn này cũng không cách nào duy trì được nữa. Cả tòa cung điện ngầm cũng chỉ sợ nhanh chóng sụp đổ thôi. Bảo hoa thở dài trả lời. Cái gì? Phong ấn mất kiểm soát sao? Điều này sao có thể xảy ra chứ? Chúng ta còn chưa làm cái gì cả mà. Không lẽ một trong những nhóm tham gia chữa trị phong ấn đã gây ra sai lầm lớn gì đó rồi sao? Một gã to con có khuôn mặt đỏ thẫm cả kinh hỏi. Bảo hoa đạo hữu nè, vừa động nói chuyện với linh hồn phong ấn thượng cổ, chẳng lẽ không cẩn thận hỏi thăm tường tận hay sao vậy? Đó chính là linh tính của bản thân phong ấn mà, hẳn là phải biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó mới đúng chứ. Lão già ăn mặc theo phong cách cổ xưa kia hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Hiển nhiên những người này cũng là vừa mới biết đến chuyện này. Ta dĩ nhiên là đã hỏi qua rồi, nhưng linh hồn của phong ấn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Chẳng qua nó cảm giác được lực lượng của bản thân dường như bị một vật gì đó lấy mất rồi. Chẳng qua nó đã đáp ứng sẽ đem chúng ta trực tiếp tiến vào nơi Minh Trùng Mẫu đang ngủ say, giúp chúng ta nhân lúc con trùng kia còn chưa tỉnh dậy. Trước tiên là đánh cho Minh Trùng Mẫu kia bị thương nặng rồi hãy nói. Kể từ đó chẳng những có thể tạm thời kéo dài thời gian phá phong ấn của con trùng này, mà còn có thể để cho những đạo hữu khác có thời gian đi giải cứu những người đang bị giam cầm trong phong ấn nữa. Xem ra người tính không bằng trời tính rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể đem kế hoạch ban đầu hủy bỏ. Bảo Hoa cười gượng rồi nói. Cái gì? Chỉ với mấy người chúng ta đi đối phó với Minh Trùng Mẫu kia sao? Bảo Hoa đạo hữu không phải đang nói chơi chứ? Cuối cùng một phụ nữ mặc áo dài màu đen thất thanh kêu lên. Lão già và cái tên to con nghe vậy thì mặt mày cũng lập tức biến sắc. Nhưng Hàn Lập cũng chỉ nhướng mày, không trực tiếp nói cái gì nữa. Các chị xin cứ yên tâm đi. Ta làm như vậy tự nhiên có vài phần nắm chắc rồi. Ta từ linh hồn của phong ấn biết được Minh Trùng Mẫu kia mặc dù có thể điều khiển được một số cấm chế để dây khốn đám người nguyên yểm gồm hơn 100 vị đại thừa đạo hữu, nhưng tự thân nó cũng phải trả cái giá rất lớn mới có thể làm được chuyện này. Hơn nữa lần này nó vì vội vàng tỉnh lại nên hiện tại nguyên khí hẳn là chưa khôi phục được nhiều lắm đâu, căn bản không cách nào so với cái thời kỳ toàn thịnh được. Linh hồn phong ấn cũng đã đáp ứng rồi, chúng ta có thể không cần phải để ý đến những nơi khác trong cung điện ngầm nữa, mà sẽ đem lực lượng còn lại tất cả đều dùng để trợ giúp cái hành động lần này của chúng ta. Ngoài ra ta cũng vì vậy nên đã cố gắng mượn một kiện huyền thiên bảo vật có thể đặc biệt khắc chế trùng độc. Như vậy tính ra chúng ta cũng không phải là không có cơ hội đâu. Bảo Hoa nhanh chóng giải thích một phen. Nghe nàng giải thích như vậy, trong lòng của ba tên đại thừa ở giới diện khác cũng không khỏi yên tâm hơn một chút. Nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan đến tính mạng của cả đám, nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi vẫn chưa có người nào thực sự đáp ứng cả. Bảo Hoa tất nhiên là nhìn ra những băn khoăn trong lòng của đám người này. Sau khi trong lòng hiểu rõ, mới miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói. Cho dù các vị đạo hữu không muốn mạo hiểm thì cũng nên vì những đạo hữu khác cùng tộc mà cân nhắc một chút đi. Hiện tại đám người của Đồng Nha đạo hữu đang ở gần nơi giam cầm nguy hiểm. Cho dù chúng ta không cách nào trực tiếp giết được minh trùng mẫu này, nhưng trước tiên cứ quấn lấy nó để tranh thủ ít thời gian trợ giúp cho những người khác thoát khỏi phong ấn giam cầm. Huống chi ta ở đây còn có một vật tặng cho mấy vị đạo hữu. Có vật này mà nói thì cho dù chúng ta thực sự không địch lại minh trùng mẫu, nhưng nếu muốn chạy thoát lại là thừa sức. Vừa dứt lời, tay áo của Bảo Hoa nâng lên, sau khi vang lên vài tiếng phốc phốc, một đám ánh sáng màu hồng hướng mấy người Hàng Lập chia ra bắn tới. Những người khác theo bản năng nhao nhao bắt lấy cái đạo ánh sáng trước mặt này. Hai mắt của Hàng Lập tỏa ra ánh sáng, hắn phát hiện ra một cái ấn bên trên có khắc một cái đồ án trận pháp phức tạp đỏ ngầu. Hàng Lập cảm ứng được trên trận bàn dường như đang phát ra dao động không gian. Trong lòng khẽ động, lật ngửa cái ấn lên rồi đánh giá. Lập tức hắn phát hiện ra mặt sau của cái ấn kia có một cái đồ án hình lông chim tinh xảo phi thường. Nhìn có vẻ như rất là sống động vậy. Đây là... Hàng Lập không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Phượng Linh Bảo Bàn, không lẽ đây chính là Phượng Linh Bảo Bàn có thể trong nháy mắt truyền tống hơn trăm vạn dặm sao? Mẫu Hoa đạo hữu, làm thế nào mà có thể lấy được cái vật này vậy? Đây quả thật là cơ duyên lớn bằng trời đó nha. Lão giả mặt mũi phong cách cổ xưa vừa nhìn thấy rõ ràng cái hình dạng trận bàn trong tay, sau khi dùng thần niệm đảo qua nhiều lần thì lập tức vui mừng kêu to. Cái gì? Đây thực sự chính là cái vật do Long Vũ Thiên Phượng luyện chế thành đó hả? Phượng Linh Bảo Bàn sao? Đạo hữu không nhìn lầm đó chứ? Thầy nghe nói nếu trong tay có cái vật này á, gần như tương đương với thêm một tính mạng rồi. Hơn nữa, đối với tất cả pháp trận cấm chế đều không thể trực tiếp ngăn cản truyền tống lực của cái vật này. Người phụ nữ mặc áo đen giật mình rồi hỏi. Vật này chính xác là nó đó. Năm xưa ta từng tại một buổi đấu giá cũng đã gặp được một cái Phượng Linh Bảo Bàn giống như vậy rồi. Kiểu dáng và khí tức thiên phượng phát ra tất cả đều hoàn toàn giống nhau. Lão già không chút do dự nói. Tốt. Nếu Bảo Hoa đạo hữu nguyện ý tặng cái vật này cho bọn ta, vậy thì ta đây sẽ chấp nhận liều mạng đi một chuyến vậy. Nếu như cái chuyến này không dùng đến cái kỳ vật này thì bổn tọa cũng sẽ không trả lại đâu nha. Tinh to con mặt đỏ nhìn chằm chằm cái vật trong tay, trong mắt hắn lộ ra vẻ tham lam. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định rồi nói. Một khi ta tặng các vị vật này thì tất nhiên là phải có lý do của nó chứ. Bảo Hoa nghe vậy thì liền nhẹ nhàng cười. Có được cái vật này bảo vệ, hơn nữa Bảo Hoa đạo hữu còn mượn đến đây một cái huyền thiên chi bảo của tính tượng khác á, thì chắc cũng đủ để ứng phó với con minh trùng mẫu đáng sợ đó rồi. Như vậy thì ta cũng liệu mình đi một chuyến vậy. Một ông lão già nua nheo nheo cặp mắt rồi gật đầu đồng ý. Còn bà lão mặc áo bào đen ở bên cạnh cũng đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý. Hàn huynh, ý của người thế nào? Bảo Hoa mừng rỡ, nhưng nàng không thể quên một người cực kỳ quan trọng nên vội vàng quay sang hỏi. Các vị đã đồng loạt lên đường rồi, thì sao ta có thể dựa lâm trận để dội lui bước được chứ? Hàng Lập cất cái món đồ ở trong tay, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, không có biểu cảm gì cả. Với thần thông của hắn lúc này, lại có thêm bảo vật cực kỳ quý giá là huyền thiên trảm linh kiếm ở trong tay, thì cho dù có phải đối mặt với chân tiên, hắn cũng vẫn có đủ khả năng để tự bảo vệ mình. Nói chi tới một con côn trùng đã bị tổn thương nguyên khí nhiều năm. Tốt rồi, vậy ta sẽ nhờ lực lượng của phong ấn đưa chúng ta đi. Ở bên kia chắc hai vị đạo hữu đến từ Hắc Dạ giới đã ở sẵn quanh đó rồi. Như vậy sau khi hội hợp với bọn họ thì chúng ta lại có thể chắc chắn hơn vài phần. Bảo Hoa cười khẽ. Tiếp đó nàng cũng không còn chần chờ nữa. Bàn tay liền đánh ra một đạo pháp quyết lên cái đám sương mù màu xám. Chớp mắt sau đó, đám sương mù liền quay cuồng một chập rồi tách ra hai bên tạo thành một cái đường hầm. Thân hình của Bảo Hoa chợt động, nàng chẳng hề do dự lập tức đi vào. Những người khác cũng mau chóng đi vào cái đường hầm trước mặt này. Chốc lát sau đó, khi mọi người bước ra từ bên kia đường hầm thì trước mặt họ chợt hiện ra một cái vùng sáng lóa. Thì ra nơi này là khu vực trống trải, ở trước mặt còn được bố trí thêm một cái truyền tống trận màu xám trắng. Trong tay bọn họ là vô số tiếng nhộn nhạo truyền đến từ khắp bốn phía, giống như đang đứng ở giữa một đám đông nói chuyện râm ran với nhau. Nhưng đối với bọn Hàng Lập thì không ai hiểu được những cái âm thanh đó là cái gì cả. Chỉ có Bảo Hoa là đang quan sát một điểm nhỏ trong không trung phía dưới rồi cẩn thận dò dẫm đi vào bên trong cái tòa pháp trận. Những người khác thấy vậy thì liền do dự một chập, mỗi người đều mang theo vẻ mặt khác nhau nhưng tất cả đều rảo bước đi theo. Đợi cho đến khi người cuối cùng bước vào các pháp trận là lão bà mặc áo bào đen, tòa pháp trận liền tự động kích hoạt tạo thành một tiếng phốc. Những cái làn sáng nhẹ lượn lờ xung quanh, thân hình của mấy người liền hơi mờ đi rồi tan biến mất. Cùng lúc này, tại một đài tế lễ đỏ rực như máu trong khu rừng đá, cái bát đen xì vốn luôn im lặng thì bỗng dưng rung lên bần bật, tiếp đó là một giọng nói của đàn ông chợt vang lên. Quả thật là mấy đứa này định đối phó với con trùng chúa rồi, thật là không biết sợ chết là gì mà. Chỉ với một chút thực lực như vậy thì thật chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả. Nhưng đứa nhỏ kia thì tuyệt đối không được chết. Xem ra phải nghĩ cách cứu nó một lần mới được rồi. Lúc này không thể dùng đến đó được. Giọng nói tiếc nuối của người đó vang lên thật dài, giống như hắn sắp phải từ bỏ đi một cái vật gì đó mà mình rất yêu thích vậy. Bỗng nhiên, một trận dao động giống như kim loại va chạm vào nhau vang lên trên không trung. Tiếp đó, cái đại tế chợt lóe lên hào quang, rồi bất chợt xuất hiện thêm 8 cái sợi xích nhỏ màu bạc. Mỗi sợi đều quấn lấy chiếc bát màu đen, đầu còn lại của chúng thì tách ra rồi phân chia nối với 8 cục trụ bằng đồng, trực tiếp nhập vào thân thể ngọn đèn cổ này. Trong cái bát giữa đại tế chợt truyền ra từng tràng thần chú khó hiểu, làm sợi xích nhỏ nối với ngọn đèn duy nhất còn cháy kia chợt lóe lên hào quang rung nhẹ nhẹ. Tiếp đó, bỗng nhiên có vô số ký hiệu màu vàng rực bé như hạt gạo nổi lên trên ngọn đèn, rồi chúng bám theo sợi dây xích chạy một mạch đến cái tế đàn, cuối cùng lại biến mất hút vào trong cái bát đen không còn thấy đâu nữa. Làn sương mù màu bạc nhàn nhạt lượn lờ quanh cái bát, nó dày đặc dần rồi tỏa ra một cổ khí tức cực kỳ khủng khiếp, càng lúc càng bành trướng điên cuồng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra. Đây là nơi mà Minh Trùng Mẫu bị phong ấn đó sao? Hàng Lập nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt tỏ ra vẻ hết sức ngạc nhiên rồi thốt lên. Không riêng gì hắn mà ngay cả Bảo Hoa cùng với mấy tu sĩ đại thừa khác cũng quan sát hết thảy khung cảnh chung quanh rồi tỏ ra vẻ giật mình. Đúng là mấy người bọn họ đang đứng trên một cái mặt biển mênh mông, nhìn khắp bốn phía đâu đâu cũng thấy một mặt nước màu lam nhạt vô bờ bến, mà thỉnh thoảng còn có từng cơn gió ướt át của biển cả ập vào mũi. Đây không phải là ảo thuật, sao lại thế này vậy? Trong cung điện ngầm còn có thể có một nơi như vậy sao? Ông lão già nuôi nhướng mày hỏi Bảo Hoa. Đương nhiên là không, toàn bộ cung điện chỉ rộng lớn có vậy thì sao lại có thể kiến tạo ra một vùng biển rộng lớn như thế này được chứ? Bảo Hoa lắc đầu phủ nhận. Nhưng nơi này là đâu vậy? Chẳng lẽ chúng ta bị truyền tống ra khỏi thủy ấn rồi sao? Gã cao lớn có khuôn mặt đỏ rực ngó trái nhìn phải một lúc rồi chần chờ hỏi. Chắc chắn không phải như vậy rồi, nếu không thì thần niệm chúng ta đã thoát khỏi sự áp chế của phong ấn rồi, mà lúc này vẫn chẳng thể nào dò xét quá xa được. Bà lão áo đen hắn giọng rồi đáp lời, tất nhiên là bà ta đã dùng thần niệm để tra xét. Các vị nhìn lên cao một chút xem kìa. Bỗng nhiên Hàng Lập điềm tĩnh nói. Phía trên sao? Ta đã để ý rồi, đâu có cái gì khác thường đâu chứ. Ông lão già nuôi nghe vậy thì liền ngẩn ra, nhưng vẫn ngẩng đầu ngó nghiêng đôi chút. Phụ nữ mặc áo đen và tên to lớn có khuôn mặt hồng hào cũng ngước nhìn lên trên, rồi cũng tỏ ra vẻ khó hiểu. Riêng Bảo Hoa mới vừa nhìn lên trời cao đã giật mình rồi thốt lên, tỏ ra vẻ rất ngạc nhiên. Ngay lúc đó, Hàng Lập giơ ngón tay ra vẽ một vòng lên chỗ thật cao trên bầu trời. Tách! Một cái lưỡi kiếm dài đến mấy trăm trượng bất ngờ xuất hiện rồi chém thẳng lên cao. Toàn bộ những cái vận mây màu xám trên nền trời cao dao động điên cuồng, phát ra những tiếng sấm đinh tai nhức óc. Thanh kiếm màu xanh tỏa ra hào quang chói mắt, mang theo khí thế kinh người như chém rách màn trời ra làm đôi. Nhưng khi nhát kiếm qua đi, bầu trời vẫn không bị chém rách, mà ngược lại còn có từng tiếng sấm nổ vang. Trên cao lúc này, thình lình hiện ra một cái pháp trận dường như che kín toàn bộ không trung. Pháp trận này tối đen như mực, nó được tạo thành từ vô số những ký hiệu màu đen lớn nhỏ không đồng nhất. Mà nếu nhìn kỹ lại thì thấy ở trung tâm của nó có một con côn trùng màu trắng to như quả núi đang nằm im bất động. Toàn thân của con trùng trắng noãn như ngọc, một vết bẩn nhỏ cũng không thấy. Cái đầu của nó đã được giấu thụt vào sâu ở trong chính thân thể của mình nên không thấy được. Nhưng dáng vẻ của nó lại cực kỳ mập mạp, nhìn từ xa thật chẳng khác gì một con tầm lớn cả. Kỳ lạ hơn là hình như con sâu này đang ngủ say. Trên cơ thể đang nằm sấp của nó có những ký hiệu màu vàng sáng lập lòe đang chạy qua lượn lại liên tục. Minh Trùng Mẫu! Người phụ nữ mặc áo bào đen kinh hãi thốt lên. Gã mặt đỏ cùng với ông lão già nua thấy được cái cảnh tượng kinh người này liền tái mặt, hơi thở của cả hai động lại, bộ dáng như gặp phải đại địch. Thế nhưng Bảo Hoa lại rất là trấn định. Các vị không cần phải quá hoảng hốt đâu, phải mất một thời gian nữa thì con sâu này mới có thể tỉnh lại thôi. Như vậy chúng ta phải hành động thật cẩn thận để tránh đánh thức nó. Mà xem ra nơi này chính là một khe hở không gian được nó mở ra. Nếu đã vậy thì chỉ sợ là hai vị đạo hữu đến từ giới diện hắc dạ khó mà hội hợp với chúng ta được rồi. Mở ra khe hở không gian hả? Với thần thông của Minh Trùng Mẫu thì đúng là có thể làm được rồi. điều này cũng có thể giải thích tại sao mà nơi này vẫn bị ảnh hưởng tác dụng của phong ấn. Ông lão già nua thở dài rồi đắn đo nhận xét. Nhưng thiếu đi hai vị đạo hữu đến từ giới diện hắc dạ khiến cho lực lượng của chúng ta bị mỏng đi. Vậy chúng ta có nên tìm cửa vào rồi đón hai đạo hữu đó vào trong cái khe không gian này không vậy? Chắc là giờ đây bọn họ giám sát ở bên đâu đó bên ngoài thôi. Phụ nhân mặc áo bào màu đen nhìn ra bốn phía xa tích tắp một vòng rồi đề nghị. Không được đâu, con trùng này đã sắp tỉnh dậy rồi. Nếu có người ra vào chỉ sợ sẽ lập tức đánh thức nó luôn á. Mà cũng bởi vì lo lắng cái vấn đề này nên hai vị đạo hữu đến từ giới diện hắc dạ mới không dám liều lĩnh đi vào cái khe hở không gian này đó. Dù sao thì bọn họ cũng khác với chúng ta, bọn họ không được phong ấn hỗ trợ đi vào đây. Bảo Hòa thẳng thắn gạt bỏ cái đề xuất của cái phụ nhân này. Những người khác nghe thấy cũng có lý nên không còn ai nhắc lại cái việc này nữa. Lúc này Hàng Lập vẫn nhìn lên cái pháp trận thật lớn trên trời cao, đột nhiên hắn lạnh lẽo nói. Bớt nói những cái lời vô dụng lại đi, hãy thừa dịp con trùng này còn chưa tỉnh, chúng ta mau ra tay đi. Nếu mà có thể làm cho nó bị tổn thương trong vòng một chiêu thì quả đúng là không có gì có thể tốt hơn. Lời nói của Hàng đạo hữu thật có phần coi thường chúng ta quá rồi đó. Một khi vài người chúng ta phối hợp với nhau, chỉ sợ là ngay cả chân tiên lúc không phòng bị, nếu chẳng chết ngay tại chỗ thì cũng bị trọng thương thôi. Cái con mẹ mặc áo đen nhiều chuyện cộc cằn nãy giờ liếc nhìn Hàng Lập tỏ ra vẻ bất mãn rồi nói. Nếu con minh trùng mẫu này thật sự dễ giết như lời của người nói, thì lúc trước hai vị chân tiên kia đã diệt nó rồi, cần gì phải gắn gượng phong ấn nó làm gì. Xưa nay Hàng mẫu làm bất cứ chuyện gì cũng đều suy tính đến tình huống tồi tệ nhất trước tiên. Hàng Lập lạnh nhạt trả lời. Cái con mẹ mặc áo giáp đen liền trầm mặt, có vẻ như đang định phản đối cái gì đó thì Bảo Hoa đã khoát tay chặn lại. Hai vị đạo hữu không nên tranh chấp với nhau làm cái gì cả, chúng ta cứ ra tay hết sức là được rồi, còn thành công hay không thì phải xem vào ý trời, nhưng cẩn thận một chút cũng tốt hơn. Vì vậy trong cái chiêu đầu tiên này, chẳng những chúng ta phải đồng loạt ra tay mà ta sẽ tự mình dẫn hết sức lực để điều khiển cái món huyền thiên chi bảo mới mượn được kia. Nếu các vị còn có thủ đoạn gì đang giấu kỹ thì cũng nên lấy ra luôn đi. Nói không chừng đây cũng là cơ hội duy nhất để cho chúng ta cùng phối hợp với nhau tấn công con sâu chúa này đó. Bảo Hoa đạo hữu đâu được câu lấy được à? Ta cũng không có ý kiến gì phản đối cả. Ông lão già nua liên tục gật đầu. Còn cái con mẹ mặc áo đen kia cùng với cái gã cao lớn mặt hồng cũng không có phản đối. Mà Hàng Lập thì phải trầm ngâm mất một lúc mới chịu gật đầu. Thấy vậy thì Bảo Hoa mới mỉm cười. Nàng hít một hơi thật sâu rồi chắp tay bấm niệm thần chú. Sau lưng của nàng chợt lóe lên hào quang. Một cái ảo ảnh cây hoa cổ thụ màu hồng nhạt thật lớn hiện ra. Đồng thời môi thơm của nàng khẽ nhúc nhích, bàn tay còn lại chậm rãi nâng lên, xòe năm ngón tay ra, bất chợt hào quang màu vàng chợt lóe lên. Trong lòng bàn tay của nàng bỗng xuất hiện thêm một cái cây đinh màu vàng. Cái đinh giỏi lắm chỉ dài nửa thước, bề mặt gồ ghề, được khảm lên một vài cái linh văn không rõ tên. Thoạt nhìn thì nó giống như một cái loại đồ cổ được chôn giấu dưới đất sâu không biết bao nhiêu năm, cũ rỉ vô cùng. Nhưng Bảo Hoa mang vẻ mặt nghiêm nghị cầm lấy cái vật này, những lời chú ngữ trong miệng của nàng dừng lại rồi trịnh trọng quay sang nói với mọi người. Ngọn thổ hoàng đinh này ẩn chứa pháp tắc thiên địa của cả một giới, bất kỳ ai bị nó đóng lên, cho dù thần thông mang tính thổ của người đó có cao đến đâu cũng không thể thi triển được. Nếu như ta nhớ không nhầm thì nguồn gốc thần thông của Minh Trùng Mẫu cũng thuộc tính thổ. Chính vì vậy, nếu lần này mà ta ra tay thành công thì như vậy đến 8-9 phần uy lực của nó liền có thể coi như là đồ bỏ thôi. Dù cho thân thể của Minh Trùng Mẫu đó có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng một khi không vận dụng thần thông bảo hộ thì tuyệt đối không thể đỡ một chiêu hợp lực của chúng ta đâu. Bảo Hoa hơi dừng lại giữa chừng, sau đó lại nói tiếp. Mặc dù con Minh Trùng Mẫu này nắm giữ những pháp tắc mang tính thổ, nhưng cây đinh này giam hãm nó được bao lâu cũng là chuyện rất khó đoán trước được. Chính vì vậy chỉ cần sau khi ta tung bảo vật này ra thì các vị hãy lập tức ra tay luôn, tuyệt đối không được chần chừ. Đạo hữu yên tâm đi, trận chiến này liên quan đến tính mạng của ta mà, nên sẽ tuyệt đối không để cho xảy ra sơ suất gì đâu. Ông lão già nua trả lời không chút do dự. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Tốt lắm, để đề phòng những gì không may, trước tiên ta sẽ liên hệ với linh hồn của Thọ Phong Ấn để nhờ cho nó dùng toàn bộ lực áp chế đến nơi này. Như vậy sẽ làm giảm đi rất nhiều thực lực của Minh Trùng Mẫu, cũng đồng thời giúp chúng ta ẩn nấp kỹ lưỡng khi hành động. Bảo Hoa liền lấy ra một vật trong lòng bàn tay rồi nghiêm nghị nói. Nàng đánh lên trên cái bề mặt món vật trên tay từng đạo thần chú kỳ lạ, đồng thời trong miệng còn khẽ râm ran tụng niệm. Chốc lát sau, ngay trước người nàng chợt sáng rực hào quang, tiếp đó là một làn khói giống như là khuôn mặt mờ ảo bất thình lình hiện ra. Làn môi của Bảo Hoa khẽ nhúc nhích nhưng không hề phát ra tiếng động nào cả. Thì ra là nàng đang truyền âm đến khuôn mặt phía trước. Cũng rất nhanh sau đó, khuôn mặt bằng cái làn khí liền tan biến mất. Mà dường như cùng với lúc đó, mấy người bọn Hàng Lập chợt cảm thấy trong không gian xung quanh lại nhiều thêm một loại áp lực không biết từ đâu. Bọn họ ai nấy đều rùng mình,